Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 384, bảo mệnh phu. Phú quý, ta tất cả tiền cũng sẽ giao cho ngươi lý tới. Ngươi chính là ta lớn nhất hậu cần quan. Đừng để cho ta thất vọng. Vương phú quý kích động cả người thịt béo run lẩy bẩy. Vỗ chính mình ngực bảo đảm nói. Yên tâm đi, giao cho ta tuyệt đối không có vấn đề. Tô Bạch gật đầu một cái, nhìn về phía một bên không nói tiếng nào Vương Thanh Dương nói. Thanh Dương, điều động sự tình liền phải giao cho ngươi. Chuyện lớn chuyện nhỏ, ngươi phụ trách truyền. Vương Thanh Dương gật đầu một cái. Hắn tính cách cùng Vương Tiểu Bảo không sai biệt lắm. Đều là cái loại này không thích ngôn ngữ nhân. Tô Bạch tầm mắt cuối cùng rơi vào trên người Trương Trung nói. Trương Trung, ngươi là với thời gian của ta ngắn nhất một người. Bây giờ ngươi đổi ý còn kịp. Mặc dù ta làm như vậy chỉ là vì tự vệ. Nhưng là để cho Hoàng đế phát hiện lời nói. Tuyệt đối là trăm miệng cũng không thể bào chữa rơi đầu tội lớn. Trương Trung tự nhiên cười một tiếng. Đứng lên nói. Hầu ra cho ta ban tên cho Trung tử. Ta Trương Trung liền muốn không phụ lòng hầu ra. Tô Bạch cười một tiếng. Sau đó nghiêm túc nói. Ngươi nhiệm vụ nặng nhất. Ta đã nhận được tin tức. Bệ hạ lập tức phải phái binh bộ thị lang cổ minh tới đón quỷ vương quân. Hắn là ngụy vương nhân. Ta yêu cầu quỷ vương quân vững vàng nắm giữ trong tay ta. Bất kể kêu thêm thu đi lên bao nhiêu người mới. Đánh loạn bao nhiêu lần thứ tự. Ta đều hy vọng quỷ vương quân trong tay ta. Trương Trung hung hăng gật đầu nói. Hầu ra, ngài yên tâm. Tô Bạch lúc này mới thở phào. Viên Hồng cùng Ngô Sư cũng đang đợi Tô Bạch phân phó mệnh lệnh. Tô Bạch cười nói. Hai người các ngươi đối với ta quá trọng yếu. Phải thời khắc làm bạn với ta. Hai người có chút thất vọng. Nhưng cũng có chút tự hào. Tô Bạch phân phó một vòng sau này. Nhìn về phía Nhị Chỉ Sơn bản đồ nói. Này Nhị Chỉ Sơn sau này. Trên mặt đất chính là đại đường tối đại học viện. Thư viện. Học tập thánh địa. Dưới đất chính là ta Vương Sửu Nghiêu đại bản doanh. Trong lúc nhất thời. Mọi người trong nhà con mắt toàn bộ phát sáng dọa người. Trước mặc dù bọn họ đều là Tô Bạch làm việc. Nhưng càng nhiều là lẫn nhau không lui tới. Vào hôm nay đi qua. Bọn họ mới bắt đầu, chân chính trên ý nghĩa báo đoàn. Cái này cũng cấp tốc thêm gần giữa bọn họ quan hệ. Để cho bọn họ chân chính trên ý nghĩa trở thành một cái tập thể. Là, ở giao ra quỷ vương quân binh quyền sau này, Tô Bạch có chút luống cuống. Hắn bắt đầu chuẩn bị làm tay thứ hai chuẩn bị. Nắm giữ quá binh quyền Tô Bạch. Sâu sắc biết một cái cường quân có thể mang đến cho hắn cái dạng gì thay đổi. Hắn cũng sâu sắc minh bạch, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Toàn bộ đều là trò đùa. Tô Bạch định cho chính mình bên trên nhất lớp bảo hiểm. Nếu như có một ngày Lý Thế Dân thật dự định đối Tô Bạch động thử sau đó, Tô Bạch cũng có thể có một đạo lá bài tẩy. Ít nhất cũng có thể một đường bính sát ra biển. Tô Bạch xác thực dự định xây cất đi ra một gian trên thế giới tiên tiến nhất học viện đi ra. Tô Bạch đã hoàn toàn hoạch định xong. Đến thời điểm học viện sẽ chia làm tứ đại học khu. Khoa học nông nghiệp khu, công nghiệp học khu, văn nghiệp học khu, buôn bán học khu 4 khối. Cũng chính là quốc gia tứ đại nền tảng, sĩ nông công thương. Ở trong học viện lúc này Nhị Chỉ Sơn vị trí, chính là toàn bộ đại đường tối toàn bộ thư viện. Đây cũng là Tô Bạch dùng để hấp dẫn người một trong thủ đoạn. Dưới đất, Tô Bạch liền định toàn bộ moi không ra. Nơi này sẽ trở thành Bạch Ngọc Lâu tin tức siêu tầm địa phương. Cũng sẽ trở thành luyện binh địa phương. Tô Bạch định dùng trong hệ thống hối đoái đi ra kiến thức tới cường hóa một đội quân đi ra. Bộ đội đặc chủng huấn luyện, chém đầu chiến sĩ huấn luyện vân vân. Tô Bạch hệ thống điểm tích lũy, chính là giữ lại hối đoái những kiến thức này, cùng với dự bị trang bị, vật liệu, chờ điểm tích lũy ở nhiều càng nhiều. Đến thời điểm Tô Bạch sẽ hối đoái đi ra đơn giản súng ống chế tạo kiến thức. Các loại học viện tạo dựng lên sau này, Tô Bạch tin tưởng chính mình có thể chiêu mộ được đến đủ xuất sắc công nhân. Tới gia công những thứ kia súng ống, một cái dẫn trước đại đường ngàn năm quân đội xuất hiện ở đại đường quốc thổ tiến lên, sẽ mang đến hậu quả gì? Đây mới là Tô Bạch chân chính trên ý nghĩa chuẩn bị. Tô Bạch đời trước không có người thân, cả đời này hắn có hết thảy. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người nhà của mình tình cảnh không an toàn. Coi như đối phương là Lý Thế Dân, vậy cũng không được. Lý Thừa Càn làm người, Tô Bạch hiểu rõ đi nữa bất quá. Chỉ cần Lý Thừa Càn lên ngôi, trong thiên hạ đem sẽ không có bất cứ người nào có thể lại đối với chính mình có uy hiếp. Hơn nữa Lý Thừa Càn lên ngôi danh chính ngôn thuận, đại đường cũng sẽ không có quá đại dung chuyển, như cũ sẽ là cái kia ngày càng cường thịnh đại đường. Tô Bạch lại cùng những người này thỏa thuận một ít chi tiết, chủ yếu là cùng Vương Tiểu Bảo cùng Đường Sư, bởi vì đào trụ sở trong lòng đất chuyện này, chủ yếu vẫn là sẽ rơi ở bọn họ trên người hai người. Đào công việc chủ yếu là Bạch Ngọc Lâu bên trong cao thủ cùng với tử sĩ hoàn thành. Đường sư phụ trách chính là phong tỏa tin tức, xác nhận chuyện này có thể thần không biết quỷ không hay làm đi ra. Cái gọi là càng địa phương nguy hiểm liền càng an toàn. Ai có thể nghĩ tới thư âm thanh sáng sủa học viện hả? Sẽ là trận trận đao binh đây. Chờ đến Trương Sơn tỉnh lại thời điểm, đã là ngày thứ hai rồi. Hắn xoa xoa đầu mình, âm thầm than thở rượu này men rượu thật là lớn a. Không hổ là vô song hầu gia giấu rượu. Hắn nơi nào biết, rượu kia bên trong Tô Bạch nhưng là tăng thêm đoán. Trương Sơn thanh tỉnh đi qua, sẽ để cho người làm mang theo hắn đi tìm Tô Bạch. Dù sao Trường An bên trong cũng không thiếu sự tình chờ hắn đâu rồi. Vội vàng giúp vô song hầu đem sơn nổ banh sau này. Hắn còn muốn hồi chỗ đi quản lý tình đây. Người làm mang theo Trương Sơn đi tới hậu hoa viên. Bây giờ là mùa đông, bên trong vườn đóa hoa đã sớm điêu linh. Ở một tòa tinh mỹ trước hòn giả sơn mặt, Tô Bạch ở trần, một con phiêu giật hắc phát đơn giản ở sau ót châm thành một cái đuôi ngựa. Thân dưới mặc một cái màu đen quần, trần chuồng hai chân. Hiện tại rõ ràng là mùa đông, khí trời cực lãnh, Trương Sơn lại có thể rõ ràng nhìn thấy vô song hầu trên thân thể trận trận dâng lên bạch khí. Trương Sơn không khỏi chắc lưỡi hít hà, âm thầm nghĩ tới, Trường An thành bên trong không ít người đều nói, vô song hầu vũ dũng hơn người. Bây giờ nhìn một cái, công phu này nhất định là không thấp a. Trương Sơn biết người luyện võ kiêng kỵ, cũng không dám đánh đoạn Tô Bạch luyện công, liền ở một bên hành lang bên trong nhìn, liền nhìn thấy trên người Tô Bạch bắp thịt từng cây một cổ động đứng lên. Không sai, liền là một cây căn cổ động đứng lên, phảng phất như là cả người trên dưới bắp thịt đang hô hấp như thế. Phi thường có quy luật, Trương Sơn âm thầm chắc lưỡi hít hà, thầm nghĩ đây là cái gì công phu. Chỉ là nhìn tư thế liền biết chắc bất phàm. Hắn là như vậy xem qua võ nhân luyện công, nhưng phần lớn đều là ngoại gia công phu, mài gân cốt, lúc luyện công sau khi đơn giản chính là đánh một chút quyền, ném ném tạ đá, nơi nào có Tô Bạch luyện công có nhìn mặt. Chỉ thấy trên người Tô Bạch bắp thịt cổ động một lần sau đó, Tô Bạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ghim lên mã bộ, một cái trực quyền về phía trước đánh. Trương Sơn có chút thất vọng, thầm nghĩ này luyện võ chẳng lẽ đều là như vậy, thế nào vô song hầu cũng đánh loại này võ thuật. Bởi vì góc độ nguyên nhân, hắn lại không nhìn thấy Tô Bạch mỗi một lần ra quyền thời điểm, quả đấm ngoại hai ba tấc vị trí, không khí đều có chút mơ hồ. Đây là nội lực rời thân thể biểu hiện. Một mực ở tại chỗ chờ đến Tô Bạch thu công sau này, Trương Sơn lúc này mới một bên vỗ tay một bên đi ra. Tô Bạch cũng giả trang ra một bộ phảng phất là vừa mới nhìn thấy Trương Sơn bộ dáng, cười nói: "Trương đại nhân, ngài là lúc nào tới? Bản hầu chiêu thức thô lỗ, thật ra khiến Trương đại nhân chê cười." Trương Sơn cười ha ha nói: "Đâu có đâu có, hầu gia quyền pháp thông thần, thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt a." "Hầu gia, người xem nhìn chúng ta lúc nào đến hiện trường nhìn một chút." Tô Bạch cười một tiếng nói: "Không có vội hay không? Bản hầu còn không có mang Trương đại nhân lãnh hội một chút ta hộ huyện rạng rỡ. Gấp làm gì? Ai nha, sắc trời này nhưng là không còn sớm. Đến đến, bản hầu để cho đầu bếp làm nhiều hai cái thức ăn ngon. Chúng ta uống một chầu." Trương Sơn nghe một chút: "Cái gì? Còn uống? Đầu mình bây giờ còn đau đâu rồi. Uống nữa không phải uống chết." Chặt vội vàng cự tuyệt nói: "Hầu gia, hôm qua tại hạ cũng chưa có thiếu uống, bây giờ đầu này còn mơ hồ đau, sợ là uống không được rồi." "Uống không được rồi?" Tô Bạch cười ha ha đến đi tới. Sau lưng người làm cho Tô Bạch mặc vào da áo cừu, da trâu dày. Tô Bạch vỗ nhẹ nhẹ hạ Trương Sơn bả vai nói: "Đã như vậy, vậy càng hẳn uống nhiều một chút. Trương đại nhân không hiểu đi, này say rượu sau đó uống chút rượu ngược lại có thể thoải mái một ít. Cái này ở chúng ta hộ huyện a, gọi là hồi hồn rượu." Trương Sơn thầm nghĩ: "Hồi muội ngươi cái hồn rượu a, muốn tiếp tục uống, chính mình nhất định phải đi thấy mình chết đi nhiều năm cha già rồi." Ngay sau đó lập tức nghĩa chính ngôn từ nói: "Hầu gia không thể, này hỏa khí giám vừa mới thành lập bất quá một năm, còn rất nhiều sự tình không đủ hoàn thiện. Lần này Trương mỗ tới hộ huyện, không có Trương mỗ trấn giữ, còn không biết kia hỏa khí giám bên trong sẽ là một bộ hình dáng gì đây. Hầu gia ngài cũng là biết, này thuốc nổ sự quan trọng đại, muốn là xảy ra một chút ngoài ý liệu, Trương mỗ chết trăm lần không hết tội a." Nghe vậy Tô Bạch lúc này mới một bộ phi thường tiếc nuối dáng vẻ nói: "Được rồi được rồi, nếu Trương đại nhân một lòng vì công, kia bản hầu cũng không tiện ngăn cản." Vương Lãng ở Bách Duyệt lưới dụ 100 đi chuẩn bị xe ngựa: "Một hồi ta muốn mang Trương đại nhân đi Nhị Chỉ Sơn nhìn một chút." "Phải." Vương Lãng đáp đáp một tiếng, liền chạy chậm rời đi đi chuẩn bị. Tô Bạch ấy nấy nhìn Trương Sơn một cái nói: "Trương đại nhân, Vương mỗ này vừa mới luyện xong công, một thân mồ hôi, đi tắm một cái, đổi một bộ quần áo chúng ta thì xuất phát, như thế nào?" Trương Sơn cười gật đầu nói: "Đa tạ hầu gia." Tô Bạch cười ha ha nói: "Trương đại nhân nói là nơi nào lời nói, ngươi là đến giúp bản hầu nổ sơn, bản hầu hẳn cảm ơn ngươi mới đúng a." Tô Bạch nói xong, liền hướng phòng tắm phương hướng đi. Đến bên trong phòng tắm, cởi quần áo ra, tiện tay ném qua một bên. Bọn hạ nhân đều biết, nhà mình hầu gia lúc tắm rửa không thích có người ở bên cạnh, cũng phi thường thức thời cách khá xa xa, trong ao đều là nhiệt độ vừa vặn nước nóng. Tô Bạch từ từ đi xuống ao nước, thoải mái rên rỉ một tiếng. Luyện xong công sau này tắm một cái, tuyệt đối là trên thế giới này lớn nhất hưởng thụ. Tô Bạch mị lên con mắt, hưởng thụ chính mình lúc rảnh rỗi quang. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy cửa phía ngoài vang lên một chút. Tô Bạch theo bản năng cau mày, hắn tắm không thích bên người có người, này là tất cả người làm đều biết. Bây giờ là ai lại dám đi vào? Ai? Tô Bạch hỏi lên, thanh âm có chút khó chịu, nhưng là cũng không có người trả lời. Tô Bạch tức giận trong lòng, đứng lên hướng cửa phương hướng nhìn. Này nhìn một cái Tô Bạch liền ngây ngẩn, chỉ thấy đi vào là Triệu Nguyệt Nhi. Triệu Nguyệt Nhi xuyên một thân này hỏa hồng áo khoác, làm nổi bật lên nàng rượu mặn vóc người. Cổ lúc này ra hỏa hồ thiên kim khó cầu, càng cho nàng thêm một tia quý khí. Triệu Nguyệt Nhi nhìn về phía Tô Bạch, có chút thẹn thùng nói, phu quân, để cho thiếp vì ngài trả lương đi, vừa nói liền giải khai trên người ra áo cừu. Tô Bạch máu mũi thiếu chút nữa không đi ra. Này, nói tốt trả lương đây, người đây là muốn đối bản hầu đùa bỡn lưu manh à. Tô Bạch chạy thoát thân tựa như chạy ra ngoài, cho tới khi Trương Sơn nhìn thấy Tô Bạch thời điểm, Tô Bạch hay lại là vẻ mặt đỏ ửng. Trương Sơn còn tưởng rằng đây là Tô Bạch công pháp nguyên nhân đây. Đáp lễ mạo nói một câu, hầu ra tắm tốc độ đến lúc đó rất nhanh, Trương Mỗ này mới vừa ngồi xuống, Tô Bạch lúng túng cười hai tiếng. Cũng không thể nói nhà mình kiều thê cuống cuồng muốn hài tử. Đã biết là trốn ra được đi. Chỉ lúng túng nói, này là không phải Trương đại nhân vừa nói gấp ấy ư. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Nếu Trương đại nhân cuống cuồng, ta đây tự nhiên không thể kéo Trương đại nhân chân sau. Nghe vậy Trương Sơn nghiêm nghị ôm quyền nói, hầu gia cao nghĩa. Tô Bạch ha ha cười hai tiếng, bận rộn lo lắng kéo Trương Sơn lên xe ngựa. Bên trong phòng tắm Triệu Nguyệt Nhi đang phát tiết chính mình phẫn nộ. Chơi mệnh đánh phía trước nước. Chính mình hôm nay làm ra động tác này cũng là dùng lớn vô cùng quyết tâm. Không nghĩ tới hắn lại chạy. A, là lão nương không có mị lực rồi sao? Không thể nào, nhất định là hắn mù. Tử người mù, đại bổn nghiêu. Triệu Nguyệt Nhi có chút phát điên, nàng nhưng không biết mới vừa rồi một màn kia cho Tô Bạch mang đến lớn giường nào đánh vào. Bên trong xe ngựa, hầu gia, ngài thế nào chảy máu mũi, trời khô vật hanh, hầu gia. Đây là mùa đông a, mùa đông lại không thể trời khô vật hanh rồi không? Kia ngược lại là có thể, vậy không thì xong rồi. Như vậy ta ra máu mũi không phải là rất bình thường sao? Nếu là bởi vì trời khô vật hanh mới ra máu mũi. Như vậy hầu ra ngài tại sao một bộ oai đi, dâm đãng, dáng vẻ. Cái này, đến nhị chỉ sơn sau này, Tô Bạch cũng không nghĩ tới một cái cớ thật hay để giải thích. Tại sao mình một bộ oai đi, dâm đãng, dáng vẻ. Cũng may Tô Bạch thành công xóa khai đề tài. Hoặc có lẽ là Trương Sơn cố ý tha hắn một lần. Làm Trương Sơn thấy nhị chỉ sơn sau này thở dài nói. Này vị trí quả nhiên tuyệt cao. Tô Bạch cười gật đầu nói. Cũng chính bởi vì nó vị trí được, bản hầu mới lựa chọn nó a. Trương Sơn cùng Tô Bạch vây quanh nhị chỉ sơn vòng vo một vòng sau này. Lại lên núi đỉnh nhìn một chút. Cuối cùng lại đến này hỏa sơn tặc trước ngây ngô trong sơn động nhìn một chút. Cuối cùng Trương Sơn nói. Hầu ra, núi này kích thước ta cũng nhìn, lần này mang đến thuốc nổ đủ dùng, nhưng là nhân viên ta mang đến không nhiều, muốn phải hoàn toàn nổ thành ngài muốn dáng vẻ, ước chừng yêu cầu thất ngày. Tô Bạch cười nói, cái này đã rất nhanh, dù sao bây giờ là mùa đông, coi như nổ tung, cũng không cách nào bắt đầu làm việc, vừa vặn các ngươi trước chuẩn bị một chút. Trên núi cũng không thiếu sinh linh, mấy ngày nay ta cũng tốt bắt bọn nó đuổi đi đến khác trên núi. Cũng cho ta hộ huyện chăm họ chuẩn bị một chút, khác đến thời điểm nghe được vang lớn đưa tới cái gì hốt hoảng, Trương Sơn thật tâm nói. Hầu gia tâm tế như phát, lòng dạ Bồ Tát a. Tô Bạch cười khoát tay một cái nói, đâu có, sau đó ngẩng đầu nhìn này chỗ đỉnh núi nhẹ nhàng nói. Ở đâu là cái gì lòng dạ Bồ Tát, chẳng qua chỉ là không muốn thấy vô tội sinh mệnh chết đi thôi. Đăng Châu, Thư Minh cũng rốt cuộc lên thuyền. Hắn đứng phía sau 50 người, những người này đều là Bạch Ngọc Lâu cao thủ. Tô Bạch chuyên môn phái ra tới bảo vệ hắn. Ở lui về phía sau, chính là Trình Giảo Kim đưa cho hắn 1.000 người quân đội. Đều là đại đường đỉnh cấp võ lực. Có những binh lính này ở, hắn an toàn cũng có thể được một ít bảo đảm. Thư Minh nhìn kia biển rộng mênh mông, giang hai cánh tay ra,